Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1346 ta vậy mà như thế không đỏ lên. Nhắc lên Hà Lan tịch thể vừa có thể huấn luyện viên Winston Bogart. Rất nhiều dễ quên fan bóng đá đoán chừng đều không nhớ rõ. Nhưng ở châu Âu chức nghiệp bóng đá trong vòng, cái tên này lại có thể nói là như sấm bên tai. Tên này người Hà Lan nương theo lấy dương dương toàn bộ chức nghiệp kiếp sống phát triển. Đồng thời còn đã từng thân kiêm Ibrahimovic, Schneider, Robben, Kaka chờ đông đảo cầu thủ đứng đầu nhóm tư nhân huấn luyện viên. Thậm chí còn đã từng nhiều lần đảm nhiệm Liverpool cùng Real Madrid chuyên gia cố vấn. Vì hai chi đội bóng lấy được thành tích lập xuống công lao hãn mã. Nhưng mấy năm này, tên này Hà Lan tịch huấn luyện viên cũng rất ít tại châu Âu giới bóng đá biểu diễn. Hắn càng nhiều là xuất hiện tại Trung Quốc. Hắn khổ tâm chính kinh doanh kiện thân hội sở, đặt chân ở thủ đô, cắm rễ ở thành thị cấp 1. Hiện tại đã là khai biến Trung Quốc mạch hàng 2 thành thị. Trở thành Trung Quốc trong nước cấp cao kiện thân mắt xích xí nghiệp bên trong người nổi bật. Lấy chuyên nghiệp lấy xưng, mà chính hắn bản nhân cũng là trong nước kiện thân giới quyền uy. Thanh danh hiển hách, bởi vì thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi châu Âu giới bóng đá. Hắn tại châu Âu truyền thông giới cũng rất nhanh đã mất đi lực hấp dẫn. Cho tới khi hắn xuất hiện ở Madrid, thủ đô sân bay lúc, vậy mà đều không có bị người nhận ra. Đón một chiếc taxi, hắn thậm chí bị lái xe tưởng lầm là muốn đi trước Border B3 Triều Thánh đáng tin fan bóng đá. Người Hà Lan vừa nhìn thấy Dương Dương, tại chỗ liền hỏng mất. Không nghĩ tới, ta vậy mà như thế không đỏ lên. Winston Bogart kém chút không có khóc, vì để tránh cho bị người nhận ra. Hắn còn tự mình đa tình đặc địa đeo một bộ đại hắc siêu. Đeo một đỉnh mũ, trên đường đi nơm nớp lo sợ. Thật không nghĩ đến, căn bản liền không ai biết hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đừng khó qua, truyền thông cùng fan bóng đá vẫn luôn là mau quên như vậy. Dương Dương cười an ủi hắn. Đây quả thật là có chút quá đả kích người. Bất quá, Winston Bogart cũng xác thực rời đi châu Âu truyền thông tầm mắt quá lâu. Tại tin tức bạo tạc niên đại, hắn dạng này phía sau màn người làm việc bản thân liền không dễ dàng hấp dẫn lực chú ý. Rời đi lâu, tự nhiên là bị quên lãng. Tỉ như đứng tại Dương Dương bên cạnh Pinters, nếu là hắn đi ra ngoài, đừng nói là những người khác. Đoán chừng rất nhiều Madrid bản địa Real Madrid fan bóng đá đều căn bản không nhận ra hắn đến. Đây cũng là rất bình thường. Winston Bogart năm đó gặp may, nhiều ít cũng cùng Dương Dương có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, người Hà Lan sụp đổ đều là giả vờ. Chẳng qua là vì bắt chẹt một chút Dương Dương thôi. Gặp mặt một fan hàn huyên, tránh không được lẫn nhau đả kích vài câu về sau. Bắt đầu nói tới chuyện đứng đắn. Dương Dương vì Winston Bogart giới thiệu Real Madrid thể năng huấn luyện viên Antonio Pinters cùng vật lý trị liệu chuyên gia Hamidou Seydou. Từ phía sau nghiệp vụ cùng người Hà Lan ngược lại là 10 phần tiếp cận. Nhưng nếu là bàn về thanh danh, Seydou là không bằng Winston Bogart. Người Hà Lan sớm đã là thành danh nhiều năm. Lần này Dương Dương đem Winston Bogart cho gọi vào Madrid, chủ yếu vẫn là cùng Dương Dương tiếp xuống một chút kế hoạch có quan hệ. Hắn đã 29 tuổi, đến 16 năm cuối tháng 10 liền đầy 30 tuổi. Đây là một cái tuyệt không thể chủ quan niên kỷ. 31 Croy rời đi Barca, tiến về nước Mỹ lớn liên minh dưỡng lão. 32 tuổi Beckenbauer rời đi Bayern, tiến về nước Mỹ. 31 tuổi Ronaldo cũng không thể không rời đi Real Madrid. 33 tuổi Raul tại Real Madrid, fan bóng đá công kích đến. Ảm ngẩn rời đi Bernabeu. Tất cả mọi người biết, tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, có thể chinh chiến đến Totti, Mandini cùng Costacerta tuổi như vậy cầu thủ, cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Có thể đá phải tuổi cũng tại đỉnh cấp đội bóng bên trong sống quãng đời còn lại cầu thủ. Càng là hiếm thấy, tương phản, ngoài 30 liền không thể không bởi vì trạng thái dưới trượt mà rời đi đỉnh cấp đội bóng. Đây mới là bình thường nhất. Già đi, đây là Dương Dương sở tòng đến không có trải qua. Hắn cũng không biết hẳn là làm sao đối mặt. Zidane tại 34 tuổi xuất ngũ. Hắn cùng Dương Dương nói tới ngay lúc đó trạng thái. Nhưng đây là thuộc về Zidane, cũng không thuộc về Dương Dương. Không có ai biết 30 tuổi về sau Dương Dương sẽ là bộ dáng gì. Nhưng làm đương kim thế giới bóng đá cầu thủ đứng đầu, Dương Dương nhất định phải vì chính mình tiếp xuống chức nghiệp kiếp sống làm chuẩn bị. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mặc kệ là Real Madrid, vẫn là Florentino, đều nhất định sẽ không lưu lại một cái đối đội bóng không có cống hiến, hay là cống hiến không lớn cầu thủ. Dù là hắn đã từng là thế giới superstar, Hero, Casillas, Raul, liền ngay cả dạng này đương ra ngôi sao bóng đá tại Real Madrid đều là cảnh già thê lương. Lại càng không cần phải nói là Ronaldo ngoại hạng người đến. Chân chính có thể thể diện rời đi, chỉ có năm 2006 giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Zidane. Phần này trí tuệ mới là Dương Dương cần học tập. Đây cũng là hắn vì cái gì cho đến nay cũng còn không có tục tầm nguyên nhân. Người thông minh nên đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Mà hắn tin tưởng, Real Madrid sẽ không chủ động muốn bán hắn. Bởi vì hắn trên thân có Real Madrid không nỡ buông tay khổng lồ giá trị buôn bán. Những năm gần đây, hắn cùng Real Madrid quan hệ trong đó đã có thể nói là chặt chẽ tương liên. Mino Raiola thậm chí cho rằng Real Madrid tình nguyện để hắn tự do chuyển nhượng, cũng sẽ không muốn bán hắn. Bởi vì hắn phía sau có Real Madrid, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý dứt bỏ buôn bán lợi ích. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, muốn vẫn là muốn cố gắng gắn bó trạng thái của mình, kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống. Real Madrid chính thức cũng cho là như vậy, cho nên Pinters cùng Sekdil đều tại vì thế làm chuẩn bị. Dương Dương thì là gọi tới mình tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart, cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ hai đại chuyên gia ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận lên tiếp xuống hắn hẳn là muốn làm thế nào. Ta ý nghĩ là, từ hôm nay niên mùa hạ tập huấn bắt đầu, liền chủ động đi điều chỉnh huấn luyện của ta phương án. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta chế định ra một bộ huấn luyện kế hoạch, chỉ hoặc ta thi đấu trạng thái trượt. Dương Dương nói ra yêu cầu của mình. Pinters, Sekdil cùng Winston Bogart lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều ý thức được chuyện này cũng không tốt xử lý. Chiều cao của ngươi là 1m83. Từ khoa học góc độ đến xem, ngươi lý tưởng nhất thể trọng là tại 84kg tả hữu. Pinters dẫn đầu phát biểu ý kiến của mình. Nói đến đây lúc, lại đặc địa quay đầu nhìn về Winston Bogart có chút gật đầu. Hiển nhiên đối người Hà Lan năng lực phi thường khẳng định. Quá khứ những năm này, hắn thể trọng cũng vẫn luôn bảo trì tại lý tưởng trạng thái. Đây là người có thể trường kỳ phát huy ổn định mà xuất sắc nguyên nhân. Nhưng chúng ta đều biết, từ 29 hoặc 30 tuổi bắt đầu, cầu thủ chuyên nghiệp thân thể cơ năng cùng vận động trạng thái sẽ hiện lên trượt xu thế. Lúc này liền cần cẩn thận xử lý. Dương Dương đối với chuyện này cũng không lạ lẫm. Hắn cũng không phải không có làm qua công tác chuẩn bị. Trước đây không lâu, ta tại La Moraleja gặp được Ronaldo. Ta cùng hắn trò chuyện lên qua chuyện này. Dương Dương nâng lên Ronaldo thời điểm, biểu lộ cũng như trước vẫn là giống fan hâm mộ nâng lên thần tượng. Nhắc tới cũng xảo, chiều cao của hắn cũng là 1m83. Ronaldo đã nói với ta, hắn 18 tuổi thời điểm, thể trọng là 75kg, lúc ấy quá gầy, về sau dần dần gia tăng đến 78kg. nước Pháp World Cup trong lúc đó, hắn vẫn luôn là cái này thể trọng, nhưng sau đó liên tiếp trọng thương, để hắn thể trọng một mực tại tiêu thăng. Hàn Nhật World Cup lúc, hắn thể trọng đạt đến 86kg, đã vượt chỉ tiêu rất nhiều. Tuy nói rất nhiều người đối Hàn Nhật World Cup trong lúc đó Ronaldo khen ngợi có thừa, nhưng trên thực tế, người ngoài hành tinh đối với mình ngay lúc đó trạng thái cũng không hài lòng. Hắn cho là mình có thể làm được càng tốt hơn. Quá nhiều tổn thương bệnh, lại thêm chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ vinh dự gia thân. Cùng tuổi tác gia tăng cùng nhiều phương diện nhân tố, dẫn đến Ronaldo tại hậu kỳ thể trọng một mực giá cao không hạ. Thậm chí từ Hàn Nhật World Cup trong lúc đó 86kg. Đã tăng tới 89, năm 2006 đã tăng tới 91kg. 2008 niên trở lại Brazil thời điểm, hắn đã đạt đến 95kg. Cho dù là cho tới bây giờ, Ronaldo thể trọng từ đầu đến cuối đều không thể giảm xuống. Rất nhiều người sẽ chỉ trích Ronaldo lười nhác, chỉ trích hắn không chịu khổ, hay là nguyên nhân khác. Nhưng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hơn một cái lần tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh. Nhưng lại ương ngạnh trở về sân bóng, vẫn như cũ phát huy ra cầu thủ đứng đầu thực lực vận động viên ý chí lực. Ronaldo thể trọng khống chế không nổi, là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn lười nhác cùng không tự hạn chế. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ. Ronaldo nhớ lại thể trọng của mình lúc, hắn biểu thị mình làm thế nào đều béo. Hắn thậm chí vì thế đi xem qua tâm lý bác sĩ. Bác sĩ cho rằng đây là một loại tâm lý vấn đề. Cái này khiến hắn phi thường buồn rầu. Bóng đá tranh tài cường độ phi thường lớn. Thể trọng vượt chỉ tiêu mang đến vấn đề chính là cầu thủ thân thể tiếp nhận áp lực càng lớn, dẫn đến tổn thương bệnh tăng nhiều. Mà tổn thương bệnh càng nhiều, thi đấu trạng thái liền không thể phòng ngừa dưới mặt đất trượt. Cũng tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Theo tuổi tác gia tăng, thân thể cơ năng cùng hệ tiêu hóa đều sẽ xuất hiện trượt. Cái này cần cầu thủ chủ động làm ra cải biến cùng điều chỉnh, đi thích ứng loại biến hóa này. Bằng không mà nói, thân thể béo phì là không thể tránh khỏi. Pinters rất bình thường khẳng định nói, đây chính là cái gọi là trung niên mập ra. Rất nhiều hơn 30 tuổi trung niên nhân sở dĩ sẽ oán trách mình rõ ràng ăn đến giống như trước kia nhiều, nhưng thân thể lại không thể tránh khỏi một mực mập ra. Đây chính là bởi vì thân thể cơ năng cùng hệ tiêu hóa trượt. Người bình thường là như thế, cầu thủ chuyên nghiệp thì càng là như thế. Cái này cần một cái hệ thống công trình. Sergio cau mày nghĩ nghĩ. Nói, từ ẩm thực đến huấn luyện, ta cho rằng, ngươi cần cả một cái hệ thống công trình, tiến tới phòng ngừa xuất hiện cùng loại với Ronaldo tình huống như vậy. Mà lại ngươi phải biết, niên kỷ tăng lên sẽ còn mang đến tố chất thân thể toàn diện trượt. Huấn luyện lượng cũng cần khống chế. Dương Dương gần nhất 2-3 năm đã tại thích hợp giảm bớt huấn luyện của mình lượng cùng huấn luyện cường độ. Rất nhiều trước kia thêm luyện, hiện tại cũng không có. Cũng là bởi vì hắn bắt đầu ý thức được thân thể của mình tốc độ khôi phục đã tại chậm dần. Đây là một cái không thể nghịch, không lấy ý chí cá nhân của hắn vì chuyển di già yếu xu thế. Dương Dương không có cách nào đi ngăn cản. 29 tuổi hắn, đã một chân đã dẫm vào xuất ngũ chi môn, thậm chí trước đó Zidane liền đã nhiều lần nhắc nhở hắn. Phải tận lực giảm bớt tại trên sân bóng làm ra trước đó một chút hắn am hiểu kỹ thuật động tác. Tỉ như đồng hồ quả lắc hơn người, lại hoặc là một chút dừng động tác. Đây đều là phi thường muốn mạng, rất dễ dàng thụ thương. Trước kia lúc còn trẻ không quan trọng. Nhưng bây giờ không được, không có những này, Dương Dương liền cần tại trên sân bóng cải biến mình đá bóng phong cách. Cái này lại cần hắn đi một lần nữa tìm tòi cùng thích ứng. Sách tạm trú đọc địa chỉ Internet,